Thân ái, ta muốn ly hôn, chương 2, góc truyện audio.com. Cao Tư Đặc Phạm, hiện nay 25 tuổi, mang hai dòng máu Trung Mỹ, là tuyển thủ tennis người Mỹ nổi tiếng thế giới, anh được xưng là Mỹ Võng Thần Đồng, từ 12 tuổi xuất đạo, liền lộ ra tài hoa không giống người thường, khi 18 tuổi liền đoạt được quán quân giải mở rộng tennis của nước Mỹ, xếp hạng thứ 3 trên thế giới, hơn nữa anh cũng là nhân vật nổi tiếng phong lưu anh tuấn, cá tính cuồng vọng, yêu thương nam nữ đều không kiên kỵ. Năm 24 tuổi, anh cưới nữ minh tinh Kelly xinh đẹp nhất Hollywood, cuộc hôn nhân tốt đẹp này giống như trong chuyện đồng thoại giữa vương tử cùng công chúa, nhưng kéo dài không được bao lâu, rốt cuộc tân hôn kéo dài dược 8 tháng cuối cùng cũng chấm dứt. Kelly tố tụng Cao Tư Đặc lên pháp viện ly hôn, từ khi pháp viện mở phiên tòa thẩm tra xử lý đến tuyên án, Cao Tư Đặc đều không có lộ mặt qua, từ đầu đến cuối đều chỉ có quản lý cùng luật sư của anh hiện diện. Nguyên bản trận này anh chiếm cứ lợi thế điều kiện của quan tòa, nhưng cuối cùng lại thua trong tay luật sư biện hộ cho vợ trước Kelly, buộc anh phải bồi thường một số tiền thật lớn, điều này làm cho Cao Tư Đặc không thể không trả tiền cho vợ trước cao tới mấy ngàn vạn đô la làm dưỡng phí sau ly hôn, thể xác cùng tinh thần của Cao Tư Đặc lao lực quá độ cho nên ở mùa giải năm nay anh hoàn toàn thất thủ, bị loại ra khỏi vòng thi đấu, xếp hạng trên toàn thế giới bị ngã xuống tới vị trí 89. Vừa bị loại khỏi vòng thi đấu, Cao Tư Đặc yên lặng rời đi đô thị ồn ào náo động, một mình ở phía bắc Scotland nghỉ ngơi, anh đi đến quán bar duy nhất ở gần thôn trấn để mượn rượu giải sầu. Tại trong quán bar, Cao Tư Đặc một bên liều mạng uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, một bên nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đặt ở trung tâm quán bar, nơi đó đang phát tin tức về Hoa Kiều ngôi sao ca nhạc Yuki không hiểu vì sao 5 năm trước bỗng nhiên rời khỏi làng ca nhạc, không khỏi làm anh cảm thấy ảm đạm đến rơi lệ. 5 năm trước ngay khi cậu ấy ở đỉnh cao của sự nghiệp, trong một đêm Yuki bỗng nhiên biến mất trước mặt mọi người, chẳng những là thần tượng của Cao Tư Đặc còn là tình nhân trong mộng của anh, đối tượng mối tình đầu này cũng là người anh nhiệt tình yêu thương duy nhất. Cao Tư Đặc cưới Kelly làm vợ là bởi vì dung mạo của Kelly ít nhiều cũng có vài phần tương tự Yuki, cũng chỉ có loại diện mạo này mới có thể làm cho Cao Tư Đặc say mê không thôi. Tiếp đây là bài hát Hồi ức của Yuki mà tôi muốn đưa cho một người bạn, cũng là cho chúng ta tại trong bài hát này nhớ lại Yuki thần tượng yêu thích của chúng ta. Một giọng nam âm hơi khàn khàn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Cao Tư Đặc chú ý. Cao Tư Đặc hai mắt mê mang nhìn về phía nam từ phương đông đang cúi đầu hát. Tại phía bắc Scotland này rất hiếm khi có thể nhìn thấy người phương đông, lại càng không nói đến nghe được một ca khúc tiếng Trung thuần khiết. Cao Tư Đặc phi thường hiểu biết mỗi bài hát của Yuki, hắn rõ ràng nhớ rõ bài hái. Hồi ức là bài hát toàn ca từ tiếng Trung. Trong người Cao Tư Đặc có một nửa huyết thống Trung Quốc, vì thế mỗi khi anh nghe được ca khúc tiếng Trung giống như lại được mẫu thân ôm ấp, mặc dù Cao Tư Đặc mang dòng máu Trung Mỹ, sinh sống ở Mỹ Quốc nhưng tiếng phổ thông của anh không thua gì người Bắc Kinh chính thống. Âm thanh ghi, tạ ôn nhu mà trầm thấp, tiếng hát hơi khàn khàn, tiếng ca thương cảm mê mãn ở trong quá ba. Góc truyện audio.com. Thanh âm này giống như của Yuki, làm Cao Tư Đặc xoa xoa hai mắt mê mang nhìn kỹ người nam từ kia tóc ngắn mềm mại màu đen, vài cọng rơi xuống trên cái trán trắng cân đối trơn bóng, một đôi tròng mắt màu đen, tất cả như cái hố sâu nhấn chìm Cao Tư mặc vào trong mê say thật sâu. Yuki, Cao Tư Đặc thâm tình gọi người trên khán đài, dường như cậu ấy là Yuki, không? Cái này không phải là dường như cậu ấy là Yuki. Bài hát kết thúc, quán ba vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cao Tư Đặc nhìn Yuki trên khán đài, thẳng bước đi tới, nhìn người đó mỉm cười. Phạm tiên sinh, cư nhiên ở nơi này có thể gặp được anh. Người tới đối mặt với Cao Tư Đặc nửa tỉnh nửa say vươn tay thân mật. Yuki, Cao Tư Đặc nhìn nam nhân trước mặt cứ gọi tên Yuki, Yuki. Phạm tiên sinh, anh uống nhiều quá rồi, tôi không phải là Yuki, tôi là Lý Tử Trúc, là luật sư, đương nhiên nhất định anh chưa có gặp qua tôi, bởi vì trong vụ ly hôn vừa rồi anh đã vắng mặt. Người tới này chính là đầu sỏ gây cho Cao Tư Đặc thua trận ly hôn, luật sư nổi tiếng nhất Lý Tử Trúc tiên sinh. Yuki, anh rất nhớ em, anh thực sự rất thích em. Ách, Cao Tư Đặc còn chưa đi tới nơi liền say ngã lên trên người Lý Tử Trúc. Phạm tiên sinh, anh thanh tỉnh một chút được không? Tôi là Lý Tử Trúc không phải Yuki. Lý Tử Trúc bất đắc dĩ dìu Cao Tư Đặc, Lý Tử Trúc, Yuki, ha ha, anh biết, Lý Tử Trúc chính là Yuki, Yuki chính là Lý Tử Trúc là tên sau khi Yuki giải nghệ dùng đúng không? Lý Tử Trúc dìu Cao Tư Đặc trợn hai mắt nhìn lên không trung lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, xem ra nói chuyện cùng với tên say rượu này chẳng được gì, Lý Tử Trúc quyết định không phí lời giải thích cùng Cao Tư Đặc. Ha ha, không nói chính là thừa nhận, yên tâm anh sẽ không nói cho người khác biết em là Yuki, yên tâm, yên tâm. Tên Lý Tử Trúc rất dễ nghe, Cao Tư Đặc còn vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên trên ngực Lý Tử Trúc. Đinh, đinh, cách đó không xa truyền đến tiếng chuông của giáo đường. Yuki, nghe không, đó là tiếng chuông giáo đường, nhưng lại là tiếng chuông hôn lễ. Cao Tư Đặc lôi kéo Lý Tử Trúc hướng tiếng chuông đi tới. Quả nhiên là một đôi vợ chồng đang làm hôn lễ, giáo đường ở trong thị trấn nhỏ này không quá lớn, người tham gia hôn lễ cũng không nhiều lắm, nhưng tại nơi nho nhỏ này, lại lan tràn không khí hạnh phúc. Mục sư trong giáo đường chậm rãi đọc lời thề kết hôn, chú rể cùng cô dâu dưới sự chứng kiến của mục sư cùng mọi người, ưng thuận lời thề hạnh phúc. Yuki, gả cho anh đi. Cao Tư Đặc cầm tay Lý Tử Trúc quỳ một gối xuống cầu hôn. Không, tôi không phải Yuki, tôi không thể gả cho anh. Ha ha, anh lại quên, em hiện tại gọi là Lý Tử Trúc, không gọi là Yuki, đúng đúng. Là Lý Tử Trúc, em gả cho anh đi. Cao Tư Đặc gắt gao cầm lấy hai tay Lý Tử Trúc, đôi mắt màu xanh thẳm như hải dương bao la thâm tình chăm chú nhìn Lý Tử Trúc. Tôi, cậu em, không cần cự tuyệt anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết cảm giác bất thường kia chính là anh yêu em. Mặc kệ em biến mất bao lâu, loại cảm giác này cũng chưa từng thay đổi. Nội tâm Lý Tử Trúc dãy dụa suy xét, cậu từ New York chạy trốn tới thị trấn nhỏ phía Bắc Scotland, chính là vì trốn tránh tình yêu càng ngày càng sâu đậm đối với Cao Tư Đặc. Từ khi Cao Tư Đặc xuất hiện ở giải mở rộng tennis toàn nước Mỹ, Lý Tử Trúc liền vì tư thế oai hùng của anh trên sân bóng mà hoàn toàn mê đảo. Góc chuyện audio.com. Lý Tử Trúc giống như một đứa nhỏ 16, 17 tuổi bình thường khác, từ máy tính đến bản ghi chép luôn mang theo người, tất cả đều chứa đựng hết thảy tư liệu về Cao Tư Đặc. 9 tháng trước khi cậu nghe được Cao Tư Đặc cưới nữ minh tinh Kelly xinh đẹp nhất nước Mỹ, tâm Lý Tử Trúc đã trầm đến tận đáy cốc, cậu liều mạng nói cho chính mình. Người thích Cao Tư Đặc cũng là vì anh ấy có diện mạo anh tuấn, người thích anh ấy là vì tư thế oai hùng hiên ngang của anh ấy ở trên sân bóng. Tất cả cái người thích chỉ là bề ngoài thôi. Bất quá thương tâm của Lý Tử Trúc cũng không có lâu lắm, một tháng trước Kelly tìm tới Lý Tử Trúc, nguyên nhân cô ta rốt cuộc chịu không được cuộc sống hôn nhân bình thường, cô ta muốn ly hôn. Lý Tử Trúc phi thường vui vẻ tiếp nhận trận tố tụng này, đơn giản là vì cậu muốn cho Cao Tư Đặc mà chính mình một lòng thầm mến rời đi người phụ nữ đáng sợ này. Cuối cùng cậu quả nhiên thắng lớn ở trận ly hôn này, đang lúc thời điểm trong lòng cậu vô cùng nhảy nhót thì Cao Tư Đặc luôn luôn thuận lợi ở trên sân bóng, đã liên tục thua mấy trận tiếp bị loại ra khỏi vòng thi đấu, chứng kiến Cao Tư Đặc suy sút không chịu nổi như vậy, Lý Tử Trúc mới ý thức được Cao Tư Đặc là thật sự yêu thương người vợ trước của anh, bằng không anh sẽ không bởi vì ly hôn mà thất tình như thế. Nhưng Lý Tử Trúc cũng đồng dạng ý thức chính mình phạm sai lầm lớn đã không thể bù đắp lại. Hết thảy Lý Tử Trúc đều không thể vãn hồi, mang theo lòng tràn đầy chua xót rời đi thành phố làm cho cậu thống khổ kia. Sáng sớm Lý Tử Trúc tản bộ xung quanh thôn trấn nhỏ, không ngừng khuyên giải an ủi chính mình phải đoạn tuyệt với đoạn tình cảm lưu luyến không thực tế này. Thật không ngờ buổi tối ngay tại quán bar tên là Ken Gong Mountain trong thôn trấn nhỏ này lại gặp gỡ Cao Tư Đặc thất tình đồng dạng rời đi New York. Trên thế giới có nhiều thành phố như vậy, nhiều nơi du lịch như vậy, bọn họ lại ngẫu nhiên gặp nhau ở tại đây, cái này có phải hay không nói rằng cậu cùng Cao Tư Đặc vẫn là hữu duyên? Có lẽ chính mình không nên liền vứt bỏ như vậy. Em yêu, mục sư tiên sinh đang chờ câu trả lời của em. Ngay tại thời điểm nội tâm Lý Tử Trúc đang dãy dụa không ngừng, Cao Tư Đặc thấy cậu không có cự tuyệt mình, thuận tiện cuộc hôn lễ phía trước vừa chấm dứt, liền hướng mục sư hỏi ý có hay không cũng vì bọn họ chủ trì hôn lễ. Mục sư mặt mày hớn hở nhận lời yêu cầu của Cao Tư Đặc, cũng tỏ vẻ được chủ trì hôn lễ đồng tính vợ chồng là vinh hạnh của ông ta. Ách, Lý Tử Trúc ngây ra như phỗng nhìn mục sư tiên sinh có dáng người có chút chậm chạp, mập tròn, lại cũng rất hiền lành. Lý Tử Trúc tiên sinh, thượng đế khiến cậu sống trên đời này, để cho cậu luôn luôn lấy ôn nhu đến thuận theo người này, kính yêu anh ta, giúp đỡ anh ta, thủy chung duy nhất với anh ta, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Phải tôn trọng gia tộc của anh ta, xem đó như là gia tộc của chính cậu, hết sức hiếu thuận, làm tròn bổn phận người vợ đến trọn đời. Cậu ở trước thượng đế cùng trước mặt mọi người nguyện ý như vậy không? Mục sư tiên sinh đang dùng tiếng Anh lại hỏi Lý Tử Trúc đang trong sững sờ một lần nữa. Tôi, Lý Tử Trúc không biết phải trả lời như thế nào về câu hỏi của mục sư trước mặt. Thực sự muốn cự tuyệt sao? Cao Tư Đặc chính là người đàn ông mình yêu thương say đắm, ngày đêm tưởng nhớ, nhưng không cự tuyệt có thể được sao? Góc chuyện audio.com. Sau khi Cao Tư Đặc tỉnh rượu phát hiện chính mình không phải là Yuki trong tưởng tượng của anh ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi, Lý Tử Trúc do dự mãi, trong lòng bàn tay phải không ngừng truyền đến đau đớn, nó như nói với cậu rằng người đàn ông hiện tại đang đứng ở bên phải cậu cùng nắm chặt tay phải cậu, đang hy vọng cùng chờ đợi câu trả lời khẳng định của cậu. Tôi nguyện ý, Lý Tử Trúc nhắm mắt lại, dùng hết sức nói ra đáp án này, đồng thời cậu cũng nghe thấy người đàn ông bên người kia cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lý Tử Trúc quyết định để cho chính mình tùy hứng một lần, về phần Cao Tư Đặc ngày mai sẽ có phản ứng như thế nào, đó cũng là chuyện ngày mai, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cao Tư Đặc vô cùng hưng phấn, dưới sự chúc phúc của mọi người hôn môi. Cô dâu mới, của mình, Cao Tư Đặc hưng phấn ôm lấy Lý Tử Trúc đi ra giáo đường, đi nhanh về hướng con đường hạnh phúc của anh đang đi đến. Kết thúc một đêm lãng mạn, sáng sớm hôm sau, Lý Tử Trúc thanh tỉnh trong tiếng thét chói tai của Cao Tư Đặc. Cao Tư Đặc phản ứng hoàn toàn phù hợp với những gì cậu dự đoán. Sau một phen tranh luận kịch liệt, Cao Tư Đặc cực kỳ không tình nguyện chấp nhận chuyện thật anh lại kết hôn một lần nữa. Cao Tư Đặc không còn tâm tình để du ngoạn, anh quyết định quay về New York nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp nào đó, bằng tốc độ nhanh nhất chấm dứt cuộc hôn nhân vừa đáng sợ lại vừa buồn cười này. Lý Tử Trúc cũng theo Cao Tư Đặc từ phía Bắc Scotland quay về New York. Cao Tư Đặc mang Lý Tử Trúc đi vào tòa nhà cao ốc ở gần công viên phía Tây. Trong tòa cao ốc này, Cao Tư Đặc sở hữu tầng cao nhất. Lấy hiểu biết của Lý Tử Trúc đối với Cao Tư Đặc này chỉ là một trong số các căn hộ của anh ở New York. Còn về phần Cao Tư Đặc không dẫn theo ai quay về tòa biệt thự ở phía Nam, Lý Tử Trúc không có hỏi nhiều, thực im lặng nghe theo an bài của Cao Tư Đặc. Nhưng mà Lý Tử Trúc cũng phi thường hiểu biết nguyên nhân Cao Tư Đặc đem chính mình an bài ở nơi này, vì nơi này từ bảo vệ đến người dọn vệ sinh đều đã được qua huấn luyện nghiêm khắc, việc giữ bí mật là hàng đầu. Không ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều có căn hộ ở trong tòa nhà cao ốc này. Quan trọng hơn nữa là Cao Tư Đặc quay về tòa biệt thự phía Nam, nơi đó anh sống cùng với chị ruột của anh. Về chuyện kết hôn của chúng ta, mong cậu không cần để lộ ra. Cao Tư Đặc ngồi trên sofa ở bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, cũng không liếc mắt nhìn Lý Tử Trúc ở phía sau lưng anh lấy một cái, dùng ngữ khí lạnh như băng ra lệnh. Lý Tử Trúc chỉ có thể nhận mệnh phục tùng. Bởi vì về điểm này, theo biểu tình hiện tại của Cao Tư Đặc là có thể nhìn ra nguyên nhân, thông minh như Lý Tử Trúc đương nhiên biết làm cho ngoại giới biết được Cao Tư Đặc vừa ly hôn không bao lâu lại cùng với một người đàn ông diện mạo xấu xí kết hôn với nhau, sẽ khiến cho nhiều phong ba xảy tới. Vậy không có việc gì, cậu đi nghỉ ngơi đi, cậu trước ngủ ở khách phòng phía bên phải. Tựa hồ sau đêm hôm đó, đừng nói là muốn cùng Cao Tư Đặc đồng thất cộng tầm, người vẫn nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ không chớp mắt kia, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Lý Tử Trúc lấy đến một cái. Lý Tử Trúc vẫn như trước gật đầu, phục tùng an bài của Cao Tư Đặc. Gocchuyenaudio.com Lý Tử Trúc đi vào khách phòng, ngã đầu lên trên giường, đánh giá bốn phía của khách phòng này, trang hoàng màu xanh da trời đơn giản mà không mất đi vẻ đẹp quý giá, làm cho trong phòng đều tràn ngập không khí của biển. Ai, so với căn hộ của chính mình tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng mình thân là luật sư thu nhập không tính là ít nhưng không có khả năng sống cuộc sống quá xa xỉ như Cao Tư Đặc như thế này. Nguyên lai giữa người với người vẫn có khoảng cách xa đến như vậy à, cách chương.